Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 30, Đoan Mộc khung sát niệm. Bầu trời bên trong, xanh thảm nhỏ kiếm cùng đen kịt búa nhỏ, đều ở cực tốc biến lớn, cuối cùng ầm vang đụng vào nhau, ầm ầm, đất rung núi chuyển, giống như tận thế đồng dạng năng lượng va chạm trong nháy mắt bộc phát. Đáng sợ gợn sóng năng lượng đem mảng lớn không gian đều chấn vỡ vụn ra. Phương viên mấy ngàn mét bên trong, hết thảy núi đá đất cây chỉ đều là hóa thành hư vô. Chung quanh rất nhiều chưa kịp trốn xa người, thậm chí bị tác động đến trọng thương, phun ngụm lớn máu tươi, gợn sóng năng lượng dập dờn mờ. Tức khắc đem vô số man hoang cương vực dị thú đều kinh hãi chạy tứ tán. Sợ hãi vô cùng, Đạm Thai Tử Khang, con mẹ nó ngươi dám cùng ta đấu. Đoan Mộc khung con mắt hoàn toàn đỏ tươi rồi. Trước đó kinh khủng gợn sóng năng lượng, liền hắn đều bị liên lụy xuất hiện rồi thương thế. Kia đau xót cảm giác càng đem hắn kích thích cơ hồ mất đi rồi lý trí. Một phen tay, lại một thanh rất nhỏ đốm hoa roi thép xuất hiện rồi. Lại một cái trọng bảo. Ta Thiên, điên rồi, thật điên rồi. Thấy thế, Đạm Thai Tử Khang sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù đều là hoàng tộc dòng chính, nhưng vòng địa vị, hắn kém xa cái này Đoan Mộc khung. Trên thực tế, lần này tới, hắn phụ thân hết thảy chỉ có thể cho hắn hai kiện trọng bảo. Đối mặt nguy hiểm trùng điệp man hoang cương vực, cùng với cùng các thế lực lớn tranh đoạt khả năng mang tới nguy hiểm, phụ thân nguyên thoại ý tứ rất rõ ràng, làm kiện thứ nhất trọng bảo bị ép sử dụng về sau. Mặc kệ phát sinh cái gì, lập tức rời đi man hoang cương vực. Cái này kiện thứ hai trọng bảo chính là để phòng rời đi lúc gặp lại nguy hiểm. Hiển nhiên, hắn phụ thân mặc dù đồng ý hắn đến sông sáo man hoang cương vực, nhưng quan tâm hơn an toàn của hắn. Nhưng bây giờ, Đoan Mộc khung đã không chút do dự cầm ra rồi kiện thứ hai trọng bảo. Làm sao bây giờ? Ha ha, không có rồi à? Hừ, ta hôm nay nhất định phải làm thịt rồi cái này khốn nạn. Ta xem ai còn dám cản ta. Đoan Mộc khung càng là điên cuồng. Đoan Mộc khung, Đạm Thai Tử Khang đột nhiên hét lớn. Vậy bởi vì kích động mà toàn thân không chịu được run rẩy lên. Đồng thời trong tay vậy mà vậy xuất hiện rồi kiện thứ hai trọng bảo. Ngươi nếu như bỏ được liều mạng như vậy đi xuống, kia ta phụng bồi tới cùng. Đạm Thai huynh, Tần Phong nhìn lấy Đạm Thai Tử Khang, có chút không hiểu cảm động. Mặc dù bọn họ sớm tại tiên thánh di tích lúc liền nhận biết, thậm chí hóa thù thành bạn, nhưng cho tới nay, muốn nói tình cảm, không tính là bao sâu. Cái này một đường đến, Đạm Thai Tử Khang mấy lần thay hắn ra mặt, vậy khiến Tần Phong trong lòng cảm động không ít. Nhưng dù cho như thế, Tần Phong đều không nghĩ đến Đạm Thai Tử Khang vậy mà vì rồi hắn bỏ được liên tục sử dụng hai kiện trọng bảo, thậm chí ngay cả kiện thứ nhất trọng bảo. Tần Phong đều cảm thấy Đạm Thai Tử Khang chỉ là vì rồi trấn nhiếp Đoan Mộc khung mà thôi. Dù sao, trọng yếu chân quý, không có người so Tần Phong rõ ràng hơn rồi. Lần này, Đạm Thai Tử Khang không giữ lại chút nào đứng ở chính mình cái này một bên, khiến Tần Phong cảm động không thôi. Đoan Mộc huynh, quên đi thôi, Đạm Thai huynh trên người hết thảy chỉ có hai kiện trọng bào. Ngươi nếu là đem hắn trọng bảo đều hao hết, còn để phía sau hắn như thế nào tranh đoạt cực âm hàn tuyền? Chuyên Tôn Thiếu Bạch bỗng nhiên khuyên can nói: Chuyên Tôn Thiếu Bạch, không cần ngươi cổ động, hôm nay ta tất sát Hàn Phong, dám đặc biệt ngựa cùng đoạt ta yêu nhất nữ nhân. Hoa, lời này vừa nói ra, tức khắc toàn trường lần nữa xôn xao. Ai vậy? Đạm Thai Tuyết sao? Chuyên Tôn Thiếu Bạch sững sờ. Đối với yêu cơ, Đạm Thai Tuyết xinh đẹp tên, hắn đương nhiên biết rõ. Đáng tiếc hắn chuyên tôn cổ tộc cùng đạm thai cổ tộc cách xa nhau ngàn vạn dặm. Liên hệ quá nhỏ, cùng đạm thai cổ tộc có biên cảnh giáp giới. Quan hệ rất lớn chỉ có Đoan Mộc thị tộc cùng Thác Bạt thị tộc hai nhà. Trong đó Thác Bạt thị tộc cùng đạm thai cổ tộc chính là mấy ngàn năm quan hệ thù địch. Ngược lại là Đoan Mộc thị tộc cùng đạm thai cổ tộc quan hệ tốt nhất. Thậm chí có thể can thiệp đến đạm thai cổ tộc tộc trưởng chi tranh. Đây cũng là Đoan Mộc Khung nói chuyện muốn nghiêng hết tất cả truy cầu đạm thai tuyết. Chuyên tôn thiếu bạch, Thác Bạt Long chờ từng cái một những thế lực lớn khác hoàng tộc đều từ bỏ nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như là bởi vì đạm thai tuyết bị cướp nói, cũng là khó trách Đoan Mộc Khung nuốt không xuống khẩu khí này. Chỉ là, cái này bề ngoài rất áp chế, lại không bối cảnh gì, Hàn Phong, đến cùng có tài đức gì. Có thể thắng được đạm thai tuyết phương tâm. Chỉ dựa vào nguyên bản thực lực tựa hồ còn thiếu rất nhiều rồi. Oanh, đột nhiên, cuồn cuộn ngất trời uy năng cực tốc bành trướng. Không cho bất luận kẻ nào nghĩ nhiều nữa. Cơ hồ điên cuồng Đoan Mộc Khung quả thật kích phát rồi kiện thứ hai trọng bảo uy năng. Đáng chết, thấy thế, đạm thai tử khang cũng không dám do dự. Lập tức vậy kích phát trọng bảo uy năng nghênh tiếp. Hai cỗ vô biên kinh khủng năng lượng lần nữa đồng quy vu tận. Lại tổn thất một cái trọng bảo. Đoan Mộc Khung cả khuôn mặt đều nổi giận đỏ lên. Toàn thân gân xanh nhô lên. Cực kỳ dọa người. Đại nhân, đủ rồi, đủ rồi. Một bên, nguyên bảng cường giả Liên Sùng Dương vậy dọa sợ rồi. Lan, hôm nay không giết Hàn Phong. Ta cái này hai kiện trọng bảo tương đương uổng phí hết. Đoan Mộc Khung đột nhiên gầm thét, đúng là lại lấy ra rồi một cái trọng bảo. Cái này, một cái khác một bên đạm thai tử khang lại là một mặt đắng chát. Hắn hiện tại đã không có trọng bảo rồi. Loại thời điểm này, đừng nói Đoan Mộc Khung muốn giết Tần Phong, chính là giết hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Không thể không nói. Trước đó kia chuyên tôn thiếu bạch mặc dù là đang cố ý kích thích Đoan Mộc Khung. Nhưng hắn cũng là nói không sai. Mình đích thật chỉ có hai kiện trọng bảo. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhìn về phía đạm thai tử khang. Nhìn hắn có phải hay không còn muốn cầm ra thứ ba kiện trọng bảo. Nhưng khi thấy đạm thai tử khang đắng chát vô cùng biểu lộ sau. Đều đã đoán được rồi 7-8 phần. Đạm thai tử khang, con mẹ nó ngươi không phải là có loại sao? Đến a, Đoan Mộc Khung điên cuồng kêu gào. Đạm thai tử khang không để ý đến Đoan Mộc Khung, chỉ là bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Phong. Đồng thời tinh thần lực truyền âm lặng lẽ truyền đạo. Tần huynh, ta không có trọng bảo rồi, chỉ có thể làm đến nơi này. Tạ rồi, Tần Phong đáp lại nói. Ta xem ai còn dám cản ta. Hôm nay ta liền để hắn nếm thử thánh cảnh lực lượng tư vị. Đoan Mộc Khung uy hiếp nhìn về phía bắc. Viên chờ kiếm cung cao thủ. Vừa nhìn về phía đạm thai tử khang chờ đạm thai cổ tộc đám người. Giống như chúa tể hết thảy sát thần đồng dạng kinh khủng. Hàn Phong, liền ngươi chút thực lực ấy. Còn không đáng đến bản thiếu gia lãng phí một cái trọng bảo. Lên cho ta, phế bỏ hắn tứ chi. Ta muốn tự tay làm hắn thân không bằng chết. Giết, thấy thế, Đoan Mộc thị tộc lượng lớn cao thủ. Ở mấy tên nguyên bảng cường giả dẫn đầu xuống. Lập tức truy sát mà đi. Đoan Mộc Khung hao phí rồi hai kiện trọng bảo. Thậm chí lấy thứ ba kiện trọng bảo xem như uy hiếp mới trấn trụ quần hùng. Lúc này nếu là lại bắt giết không được, Hàn Phong. Vậy hắn nhóm coi như thật không có cách nào bàn giao rồi. Hừ, có gan liền đến. Tần Phong không chút do dự. Lập tức quay người bay đi. Đoan Mộc Khung như thế không tiếc giá lớn muốn đưa hắn tại tử địa. Thật sự là cho đủ mặt mũi rồi. Đã nhưng hắn muốn chơi. Vậy thì bồi hắn đến cùng. Trò chơi này vừa mới bắt đầu. Hàn Phong, chỗ nào đi? Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng lãnh khiếu. Không tốt, trong nháy mắt này, Tần Phong trong lòng đột nhiên dâng lên rồi to lớn nguy cấp cảm giác. Vội vàng vặn vẹo đầu, một đạo bóng trắng từ con ngươi lóe qua, chợt một trương sâm nhưng khuôn mặt nổi lên. Đương nhiên đó là Đoan Mộc thị tộc chuyến này đệ nhất cao thủ Liên Sùng Dương. Ta nhìn ngươi làm sao không chết. Liên Sùng Dương khuôn mặt dữ tợn, xen lẫn âm bảo thanh đáng sợ một trưởng lôi đình oanh ra. Kia to lớn lực áp bách trực tiếp là dẫn đến hắn trưởng gió không gian xung quanh xuất hiện rồi một đảo gợn sóng không gian. Đáng sợ như vậy một trường, ở Tần Phong thít chặt đồng tử bên trong, cơ hồ giống như một đạo phong lôi thiểm điện vậy, hung hăng đánh vào hắn trở tay không kịp trên lưng. Phốp, sau lưng cự lực truyền đến, Tần Phong sắc mặt một hồi tái nhợt, một ngụm máu tươi rốt cục nhịn không được phun tới. Mượn nhờ cỗ này cự lực lực đầy, Tần Phong thân thể mãnh liệt bắn trở ra. Xoạt, trong điện quang hỏa thạch, dạng này thế cục chính là bỗng nhiên chuyển biến. Như vậy biến cố, khiến còn lại phía dưới mấy tên đạm thai cổ tộc người tu hành đều là đầy mặt kinh ngạc. Nguyên bảng 20 mạnh cao thủ quả nhiên bất phàm. Xa hơn chiến sau, lại từ sau lưng công kích ta cái này trọng thương người. Thật sự là uy vũ a. Nôn máu trở ra đồng thời, Tần Phong vậy ra tiếng châm biếm. Hừ, mặc cho ngươi nói thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Liên Sùng Dương sắc mặt mặc dù có chút không dễ nhìn, lại sát ý không chút nào giảm. Gặp Tần Phong nhanh lùi lại, lập tức lần nữa đuổi theo. Hiển nhiên, đối mặt Tần Phong dạng này tu luyện tốc độ, bất luận cái gì người thông minh đều sẽ hạ quyết định quyết tâm. Một khi động thủ, liền muốn không tiếc giá lớn ngay lập tức đem nó giết chết. Mặc kệ danh dự của mình hoặc là tôn nghiêm phải chăng bị hao tổn, chỉ cần có thể giết rồi hắn đều được. Nếu không, trước kia người thực lực tiến bộ tốc độ, ngày sau hẳn là họa lớn. Phế bỏ hắn tu vi, ta muốn tự tay tra tấn hắn. Sau lưng, Đoan Mộc Khung cũng là tàn nhẫn kêu to. Ha ha, Hàn Phong, ngươi nói cho ta, lấy ngươi ta mối thù. Hôm nay ta nên như thế nào tra tấn ngươi mới tính thống khoái? Ngớ ngẩn, ta cùng tiểu thiếp sớm liền ở cùng nhau rồi. Hai ta tình cảm, ép cây liền không có ngươi nửa xu chuyện. Ngược lại là ngươi yếu ớt tiểu tâm linh giống như bị ta làm bị thương rồi. Quả thực so giết ngươi tổ tông 18 đời đến thù còn lớn hơn. Thật là làm cho ta nhịn không được bội phục lòng dạ của ngươi rồi. Giết ta, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia rồi. Đang khi nói chuyện, Tần Phong xóa đi khóe miệng vết máu. Toàn lực thi triển hư không lược ảnh chi thuật lên núi mạch chỗ sâu bay đi. Hắn hôm nay đã sớm bị Quan Đằng trọng thương. Thực lực giảm mạnh, vừa lại bị Liên Sùng Dương đánh lén một lần. Toàn bộ sau lưng kể cả lưng xương cùng lá phổi đều trọng thương. Lại thêm liên tục đại chiến, lực lượng tiêu hao gần hết. Bây giờ lại đối mặt Đoan Mộc thị tộc đông đảo cao thủ. Hắn căn bản không có mảy may cơ hội, chỉ có thể kiệt lực trốn tránh. Bọn họ truy trốn phương hướng là cực âm hàn tuyền chỗ tại. Đột nhiên, không biết ai kêu rồi một tiếng, lập tức dẫn tới trận bên trong tất cả mọi người bắt đầu bạo động rồi. Vô luận là cực âm hàn tuyền, vẫn là kia xí dương kim thạch, nhất thế luân hồi hoa, dưới mắt đông đảo thế lực đều là đối thủ cạnh tranh. Tất cả mọi người không hành động, vậy liền đều có thể bảo trì bình thản. Chỉ khi nào có người động tay rồi, cái khác môn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù Tần Phong hiện tại hướng bên trong trốn, căn bản không phải tìm kiếm cực âm hàn tuyền. Đi, Đại Viên Vương đột nhiên vung tay lên. Tức khắc, hắn dưới trướng một hơn ngàn cao thủ lập tức lên núi động lần nữa đánh tới. Nhanh đi, ngay lập tức đi đoạt cực âm hàn tuyền. Động thủ, chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc, Thác Bạt thị tộc chờ từng cái một thế lực lớn đều lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Trên, lại xông vào này sơn động, Lô Giang Hán quát khẽ một tiếng. Vậy lập tức xuất lĩnh nhân mã giết rồi trở về. Trước đó chỉ có Đạm Thai cổ tộc một nhà. Đối mặt kia chút đáng sợ dị thú, còn có chút khó mà ngăn cản. Nhưng các thế lực lớn, tất cả cao thủ đều xuất hiện rồi. Cùng một chỗ giết đi vào, coi như bên trong dị thú lại nhiều. Chỉ cần không có cực cảnh dị thú, chỉ sợ đều đưa cuối cùng bị nhân loại giết tận. Bác Viên huynh, chúng ta vậy đi thôi. Hồ Duyên Long bỗng nhiên nói, đừng quên rồi tên kia là ai. Hắn có thể sống đến bây giờ, đã nói rõ không phải người bình thường có thể giết chết. Kim Huyền Hầu vậy nói, đi. Hơi hơi gật rồi đầu một cái, Bắc Viên vung tay lên, vậy rốt cục mang theo kiếm cung đám người đuổi theo, vô luận như thế nào, đều là muốn trước đuổi theo lại nói, nhưng mà, Bắc Viên bọn người không có lưu ý, có một tên kiếm cung quy nguyên cảnh cao thủ lặng yên rời khỏi, hướng man hoang cương vực bên ngoài bay đi rồi, hắn là Văn Thái Thanh Tâm Phúc. Trước đó Văn Thái Thanh đã thông qua tinh thần lực truyền âm, cùng hắn bàn giao rồi mệnh lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN